Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 214. Tông chủ người đâu? Nếu như ngươi không phải Âu Hoàng, vậy nhất định phải nhớ kỹ, không muốn khắc lá gan, tuyệt đối không nên, nếu không ngươi tiền tiết kiệm, chỉ có thể tiêu vào bổ lá gan bên trên, nghe lời, nạp tiền, đang bật hack trước đó. Lâm Nam chơi trò chơi cũng là nắm lấy tâm thái dạng này. Cho nên hắn chỉ chơi offline, nhìn xem ngoài biệt viện mặt càng ngày càng nhiều Vân Tiêu các đệ tử hội tụ ở đây. Đấm ngực dậm chân cảm khái vận khí của mình không tốt. Lâm Nam đột nhiên có chút minh bạch, vì sao những cái kia võng du người chơi không phải khắc kim. Không có cách nào a, nhìn mình 11 rút liên tiếp phần thưởng. Đều không bằng người ta dung một lần. Quả thực là liền tự sát tâm tính đều có. Có đôi lời nói thế nào? Ta đánh không lại trò chơi này. Ta còn không đánh lại trò chơi này nhà thiết kế sao? Chỉ bất quá, cái này, trò chơi, nhà thiết kế. Hiện tại chính tựa ở biệt viện cửa ra vào. Nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Trong miệng còn cắn hạt dưa. Một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Mẹ trứng, nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta đã sớm, a lại là SSA, ta muốn hạ phẩm pháp khí. Pháp khí, ngoài cửa nháo kịch kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Lâm Nam cũng không khỏi không cảm khái đám người này nhiệt tình. Mặc dù tu sĩ xác thực không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là các ngươi đến đêm hôm khuya khoát, thế mà vẫn còn nơi này rút thưởng, xác định đầu óc không có vấn đề à. Lâm Nam một lần này chuẩn bị 10 vạn tấm rút thưởng khoán. Trong đó, NA, chỉ có 1 tấm. Về phần yếu nhất, N, Lâm Nam thế nhưng là chuẩn bị 9 vạn 9 ngàn trương. Mua bán lỗ vốn Lâm Nam đương nhiên không biết làm. Một lần này đồ vật nếu như không tính nhân tạo mà nói, liền nguyên vật liệu đều không cần bỏ tiền mua, tất cả đều là vô tận môn tự cấp tự túc đồ vật, trồng chất ở tông môn bảo khố, hiện tại trực tiếp liền bị Lâm Nam cầm tới làm cái thuận nước dong thuyền. 3 ngày thời gian trôi qua, làm tên kia cầm trung phẩm pháp khí đệ tử. Còn có 10 vị cầm hạ phẩm pháp khí đệ tử đem Lâm Đông danh tự lần nữa truyền khắp Vân Tiêu các thời. Điểm, Lâm Nam ở Vân Tiêu các huy vọng, lần nữa tích lũy đến một cái đỉnh phong. Người mới tới này Lâm Đông, các người thấy thế nào, cái gì thấy thế nào? Hắn một lần này hẳn là đem cuộc cải của nhà mình đều móc rỗng a. Trước quan sát, theo tông chủ nói. Đầu óc của hắn tựa hồ có chút vấn đề, tận lực lôi kéo a. Đầu óc có vấn đề hay không tạm thời không nói, một lần này nhường hắn dẫn đội đi ra ngoài lịch luyện. Trước nhìn một chút thực lực làm sao a? Xác thực, rõ ràng thần thức phi thường cường đại, thế nhưng là tu vi cũng chỉ có phân thần 1 tầng. Chắc hẳn cũng là có đặc thù pháp bảo hoặc công pháp duyên cớ. Vân Tiêu các tòa nào đó trong sân, mấy tên trưởng lão chính thảo luận Lâm Nam vấn đề. Đối với mỗi lần thu nhận tán tu, Vân Tiêu các nội bộ đều sẽ nghiêm túc khảo hạch một phen. Nếu là có thể biến thành của mình, liền đem hết toàn lực lôi kéo. Nếu là không thể, ngày sau an bài mấy cái mạo hiểm kích thích nhiệm vụ, nghĩ biện pháp giết chết liền tốt. Mà Lâm Nam một nhóm này 6 người, trừ ra 2 cái kia tu vi thấp, thuần túy cá nhân liên quan bên ngoài, 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ tổ hợp, thế nhưng là để Vân Tiêu các cực kỳ để bụng, không có người hoài nghi Lâm Nam mấy người có phải hay không nằm vùng. Dù sao liền xem như thất tinh tông môn, cũng không khả năng xa xỉ đến cầm 4 cái hợp thể kỳ làm nằm vùng. Hơn nữa Lâm Nam mấy người nói tới thân phận bối cảnh, cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Hiện tại Lâm Nam mấy người vừa mới vào tông không bao lâu, tự nhiên là cần quan sát một phen, lại từng bước để bọn hắn biết rõ. trên đầu chúng ta thế nhưng là có phong lôi sát, có thiên sư đạo bảo bọc, dựa vào một đống không đáng tiền ngoạn ý, Lâm Nam trực tiếp doanh thu 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho Dương Tân 3 cái cu ly, một người phát 1000 linh thạch về sau. Liền ở biệt viện bên trong chuẩn bị mấy ngày về sau ra ngoài công việc. Hồng Vũ cùng Bộ Ninh 2 người, ở Lâm Nam an bài xuống, đang cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Ngưu Đại 3 người phụ trách thủ hộ 2 người an toàn. Mặc dù còn không biết Thang Nhạc sẽ an bài cho mình một phần dạng gì dẫn đội nhiệm vụ. Bất quá nếu là tổ đội đi ra ngoài, cái này phi hành công cụ vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận một cái. Nếu là mang một đám tiểu bằng hữu, chẳng lẽ còn chờ chính bọn hắn bay? Về phần mình hiện tại dùng cân đầu vân, hay là không muốn lấy ra? Mặc dù Vân Tiêu các vị trí ở Thanh Vực về phía Tây, cách Ly Hạo Thiên Phủ phi thường xa xôi, nhưng là loại này mây loại phi hành pháp bảo, Lâm Nam thật đúng là không nhìn thấy có ai dùng qua. Vạn nhất bại lộ thân phận, vậy liền hỏng bét. Sửa sang lại vừa lật tay bên trên vật liệu, Lâm Nam lại hao tốn 3 ngày thời gian, luyện chế lại một lần một kiện phi hành pháp bảo, một chuôi u lam sắc cây quạt, làm cần phải bay thời điểm, rót vào linh lực, kích phát trong đó phù văn, liền có thể trở nên cơ bản hình. Hơn nữa tạo hình không sai, bình thường cũng có thể cái kia trên tay trang bức, rất có tam lưu game online một đao 999 cảm giác. Khoát khoát tay bên trong cây quạt, cảm thụ được thổi phồng lên từng tia gió mát. Vì ngụy trang, Lâm Nam vẻn vẹn chỉ khắc họa 3 cái phù văn, không nghĩ tới sinh thời, bản thân lại có thể biết luyện chế ra thông thường như vậy pháp bảo. Chờ chuyện chỗ này, lại đem cây quạt cường hóa một cái đi. Sư huynh, tông chủ đến, ngoặc cửa phòng, Hồng Vũ thanh âm truyền đến. Lâm Nam đem cây quạt đừng có lại bên hông, đi ra ngoài phòng, đi tới trong phòng khách. Lâm trưởng lão, một lần này đi ra ngoài đội ngũ đã chuẩn bị xong, Thang Nhạc trực tiếp mở miệng, vốn là muốn gọi người đến truyền lời, bất quá nhìn thấy Lâm Nam bây giờ đang trong tông môn danh vọng tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Thang Nhạc cảm thấy vẫn là tự mình đến gặp một lần tương đối tốt. Làm phiền tông chủ, bất quá ta cũng là lần đầu tiên dẫn đội, có cái gì cần phải chú ý hay không địa phương, phiền phức tông chủ cáo chi. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thang Nhạc đột nhiên có chút cảm động. Cái này Lâm trưởng lão chẳng lẽ là khai khiếu, lại có thể nói chuyện bình thường. Một lần này đội ngũ tổng cộng 5 người, chính là ta Vân Tiêu các nội môn đệ tử, tu vi ở phân thần 3 tầng đến 6 tầng tầm đó. Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, Lâm trưởng lão cũng không cần lo lắng. Thế mà mang phân thần kỳ đi ra ngoài, nhìn đến lần này nhiệm vụ không đơn giản a. Lâm Nam trong lòng nghĩ như vậy. Ước chừng 2 tháng trước, ở Vân Tiêu các Bắc Bộ, ước chừng khoảng 3000 dặm, nghe nói phát hiện ma khí tồn tại, hơn nữa đã có những cái khác tông môn phái ra xuất khiếu kỳ tu sĩ tiến đến dò xét, lại không một sinh tồn, cho nên mới sẽ phái ra phân thần kỳ đệ tử tiến đến. Lâm trưởng lão một lần này chỉ cần phụ trách đi theo, cam đoan trong môn đệ tử an toàn liền có thể. Liên quan tới an bài Lâm Nam nhiệm vụ, Thang Nhạc cũng là cùng các vị trưởng lão thương nghị một phen, mới từ đông đảo ủy thác bên trong chọn lựa ra một cái như vậy, chắc là có thể khảo thí ra Lâm Nam thực lực. Tông chủ ngươi thật tốt, phân thần kỳ đệ tử trên tay phải có không ít linh thạch a. Ngươi yên tâm, trên tay của ta pháp bảo nhất định sẽ bán rẻ cho bọn họ. Lâm Nam vỗ bộ ngực bảo đảm. Thang Nhạc không khỏi đau đầu, người nhà còn đi qua không được làm sao tích, còn CMN bán pháp bảo, Thạch Đầu Thiên Tôn là như vậy giáo dục các ngươi sao? Mặc dù trong lòng gào thét, mặt ngoài lại không có làm ra dị dạng, Bất quá Lâm Nam hay là từ cái kia ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt thấy được phẫn nộ trong lòng, ngày mai liền muốn lên đường. Cụ thể hạng mục công việc, ta sẽ nhường đệ tử của ta đưa tới cho ngươi. Trong môn còn có thật nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Ta đi về trước, Thang Nhạc liền vội vàng đứng lên rời đi. Về sau cũng không tới nữa. Trực tiếp thư từ giao lưu a. Lâm Nam đứng dậy đưa tiễn, nhiệt tình khoát tay, tông chủ đi thong thả, tông chủ gặp lại, a, tông chủ người đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.